Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 869, bị tuyển ra cái kia công chúa. Ân, kịch bản muốn làm sao đâu? Ngưu Khôi suy tư một chút, sau đó hắn triệu tập Ricker các nàng, cùng các nàng giảng thuật suốt Art Online sự tình, cũng lại nói rõ dưới kế hoạch của mình. Cùng các nàng thiên vụ, xác thực rất có ma vương cảm giác đâu. Thân là tà vương chân nhãn ta làm ma nữ lời nói. Cũng là phi thường phù hợp thiết lập, Ricker cảm giác rất khốc. Bất quá, nàng về sau lại nghĩ tới Ngưu Khôi nói suốt Art Online bên trong một chút tình huống. Nàng có chút tâm thần bất định nhìn một chút Ngưu Khôi. Sau đó bắt đầu thỉnh cầu. Thỉnh cầu Ngưu Khôi buông tha những cái kia người chơi, giải trừ cái kia sẽ cho người chân chính tử vong cơ chế. Ricker rất tâm thần bất định, mặc dù Ngưu Khôi tại cùng các nàng ở chung bên trong lộ ra rất hiền hòa, nhưng là thời gian dài ở chung xuống tới, các nàng cũng cảm giác được một chút Ngưu Khôi cái kia thân là ma vương khí chất. Đối với Ricker loại này thỉnh cầu, Ngưu Khôi rất tùy ý đáp ứng, dù sao cái này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá, vì tiếp xuống thú vị tính, mặc dù giải trừ cái kia tử vong cơ chế, nhưng hắn cũng sẽ không nói cho những cái kia người chơi. Như thế, cùng Ricker các nàng xác định một cái riêng phần mình diễn xuất hiệu quả về sau, Ngưu Khôi mang theo các nàng đi tới suốt Art Online. Đi tới anh Grad phía trên nhất mấy tầng, đem Ricker các nàng an trí tại từng cái giai tầng lãnh chúa gian phòng. Theo thứ tự là 75 tầng Kanagi Kazari, 80 tầng Suyuri Kumin, 85 tầng Dekomori Sani, 90 tầng Nibutani Shinka, 95 tầng Takanashi Ricker, 100 tầng Takanashi Toka, cùng... cuối cùng mới thêm ra thứ 101 tầng. Ngưu Khôi mình sắp xếp xong xuôi những này, Ngưu Khôi bắt đầu dùng cưỡng chế truyền tống đem chọn cái trong trò chơi người chơi đều truyền tống đến ban đầu thành trấn trên quảng trường. Theo một từng chùm sáng thoáng hiện, từng cái mộng bức người chơi xuất hiện, sau đó bọn hắn quan sát một chút chung quanh tình cảnh, từng cái hoặc là sắc mặt nghiêm túc, hoặc là liền là mặt lộ hoảng sợ. Bọn hắn lại lần nữa hồi tưởng lại 2 năm trước bọn hắn bị vây ở cái này trong trò chơi ngày đó. Đáng chết, này lại có là tình huống như thế nào? Xúc sinh mau chặn, ngươi lại muốn làm cái gì? Nào đó người chơi tức giận chỉ vào thiên không mắng to. Kayaba Akihiko sắc mặt khó coi nhìn một chút cái kia người chơi. Không nói gì thêm. Nếu thật là hắn làm, hắn không quan tâm những người này mắng hắn. Tại cái này trò chơi mở phục đến bây giờ, không biết có bao nhiêu người chơi mắng hắn mắng tổ tông 18 đời. Tại những cái kia chửi mắng bên trong cả nhà của hắn có khả năng tồn tại nữ tính không một may. Mắn thoát khỏi, hắn không làm theo không có để ý. Nhưng là, vấn đề là đây không phải hắn làm đó à. Nhưng thật giống như lúc trước hắn đối với mấy cái này người chơi làm. Giờ này khắc này hắn lại cảm nhận được lúc trước những cái kia người chơi tâm tình. Khi hết thảy đều vượt qua mình mong muốn, mà mình chỉ có thể thụ đối phương bài bố hỏng bét cảm giác. Cùng lúc trước những cái kia người chơi, tính mạng của hắn này lúc cũng không còn trong tay của mình. Vì mình trong kế hoạch cuối cùng tự sát một vòng, hắn sử dụng trò chơi thiết bị cũng có được có thể thiêu hủy đầu óc mình. Nói cách khác, nếu như đối phương muốn, hắn hiện tại đã là cái người chết. Bất quá, liền xem như có thể không chết, hắn cũng không cam chịu tâm mình sáng tạo ra cái thế giới này rơi vào trong tay người khác. Chí ít, tại kế hoạch của mình chưa xong kết trước không được. Tại tất cả người chơi tâm thần bất định ngưng trọng nhìn soi mói. Không chung lần nữa như là ngày đó một ban, biến thành màu đỏ. Sau đó, Ngưu Khôi tượng bán thân xuất hiện ở không chung. Nhân loại các vị, Các ngươi tốt, Ngưu Khôi thanh âm vang lên, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Các ngươi khả năng đều coi là triệu tập các ngươi là cái này thế giới trò chơi developer Kayaba. Akiko, thật đáng tiếc, cũng không phải là, ta là từ một thế giới khác đến chỗ này ma vương. Có lẽ các ngươi không tin tưởng, như vậy thì đem ta hiểu vì bảo tẩu trí tuệ nhân tạo hệ thống quản lý cũng có thể. Tóm lại, ta cũng không phải là nhân loại, điểm này mời các ngươi khắc trong tâm khảm. Ta đối với cái này thế giới trò chơi có chút hứng thú. Đối với các ngươi cũng có chút hứng thú. Cho nên, ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Vẫn như cũ giống là trước kia. Đây là một cái tử vong trò chơi. Cũng là một cái thông quan trò chơi. Nhưng là, một phần trong đó điều kiện làm chút cải biến. Các ngươi có thể sẽ cho là ta sẽ làm cuối cùng. Boss cùng các ngươi gặp mặt. Nhưng là cũng không phải là ta quá mạnh, mạnh đến các ngươi căn bản là không có cách chiến thắng. Dù cho đơn thuần liền lượng tính toán tới nói, coi như ta đem ta thuộc tính giá trị điều chỉnh đến cùng một cấp người chơi trình độ. Các ngươi cũng vô pháp đánh bại ta, cùng nó đổ nước, không bằng đổi loại cách chơi. Dũng giả cứu vớt công chúa là một cái cực kỳ tốt kiều đoạn. Cho nên ta chuẩn bị ở ngươi chơi bên trong tuyển ra một cái công chúa. Cũng tại cái này công chúa cầm tù tại ta mới kiến tạo 101 tầng. Mà mục tiêu của các ngươi liền là từ thứ 101 tầng bên trong cứu đi công chúa. Chỉ cần có thể cứu đi vị công chúa này, như vậy thì xem như các ngươi thông quan. Vì để tránh cho trò chơi biến thành đơn thuần khô khan, vượt quan trò chơi, ta ở đây tiến hành một chút nhắc nhở. Cái này trong trò chơi kỳ thật có thể để cho các ngươi không công lược boss cũng có thể trèo lên giai tầng đạo cụ. Những này đạo cụ vốn là phi thường thưa thớt, nhưng là ta điều chỉnh hạ tăng lên một chút. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác rất nhiều thú vị đạo cụ ta đều tiến hành về số lượng gia tăng. Ta hy vọng chư vị có thể mở rộng đầu óc của các ngươi. Để trò chơi biến có ý tứ. Như vậy, hiện tại bắt đầu tuyển ra công chúa. Yên tâm, vì để cho mọi người càng có tính tích cực, ta sẽ chọn ra một cái phi thường đáng yêu người chơi làm công chúa. Như vậy, liền là ngươi, tiểu tử khả ái. Ngưu Khôi nói xong, hướng về phía dưới một chỉ, một cái quang cầu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Các người chơi thuận quang cầu phương hướng nhìn lại, thấy được một cái biểu lộ mang theo hoảng sợ nữ hài. Đó là huyết minh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Asuna. Rất nhiều người đều nhận ra, quả nhiên là phi thường thích hợp làm công chúa nhân tuyển đâu. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, bọn hắn này lúc tuyệt đại đa số đều không có lo lắng quá mức. Dù sao nguyên bản là tử vong trò chơi. Thậm chí cứ như vậy độ khó còn giống như thấp xuống đâu. Bất quá, trong đó có một người liền phi thường sợ hãi. Người kia liền là Kirito. Asuna, Kirito kêu to, muốn quay người ngăn tại Asuna trước mặt. Nhưng mà, hắn vừa mới xoay người một cái. Quả cầu ánh sáng kia liền đã đến trước mặt. Sau đó, đập vào Kirito trên trán. Hóa là một cái quang cầu đem hắn bao vào. Ngoặc kép, ấy, nguyên bản còn rất hoảng sợ Asuna. Này lúc sửng sốt một chút. Sau đó mộng bức nhìn xem trong quang cầu đồng dạng mộng bức Kirito. Nhìn xem dần dần bị quang cầu mang theo bay lên Kirito. Asuna mới phản ứng được. Kirito, Asuna kêu to, không để ý đến la to Asuna. Cơ hồ tất cả người chơi đều ngẩng đầu nhìn bay đi lên quang cầu cùng bên trong Kirito. Một mặt mộng bức, bắn chạy, khả năng chư vị đều coi là chọn sai. Không không không, cũng không có, Ngưu Khôi lộ ra ác thú vị tiếu dung. Đều cho là ta sẽ chọn thiếu nữ kia sao? Nếu như lựa chọn thiếu nữ kia cũng quá không thú vị. Thú vị, thú vị trọng yếu nhất. Toàn bộ quảng trường một bên yên tĩnh, Xem ra thật sự là không ai có thể cảm nhận được ở trong đó thú vị a. Liền xem như muốn thông quan, nhưng dạng này công chúa hoàn toàn không có nhiệt tình a. Rốt cục, bên trong một cái người chơi không kiềm hãm được đậu đen rau muống một câu. Nói ra tuyệt đại đa số người chơi tiếng lòng, mà nghe được lời như vậy, Ngưu Khôi cười cười, sau đó trên không trung thả ra một cái màn hình lớn, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng Kirito hình dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vỗ tay phát ra tiếng, Kirito hình tượng đổi lại váy dài cùng tóc dài, trong nháy mắt từ đáng yêu thiếu niên biến thành thiếu nữ khả ái. Phối hợp cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng, lộ ra vô cùng đáng yêu. Vừa mới còn nói không nhiệt tình nam nhân, sửng sốt một chút, nuốt một ngụm nước bọt, có nhiệt tình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.